Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 62, sắp đến. Sơ bộ bố cục đã trải qua đạt tới lý tưởng chi cảnh. Negeri cảm giác cảm nhiễm khu tình huống bên trong, hơi gật đầu nghĩ đến. Căn nguyên giải phóng lấy được năng lực, ở một mức độ rất lớn, một cái nhận căn nguyên thuộc tính. Một cái nhận ngay lúc đó linh hồn trạng thái, ý chí của cá nhân, cùng thân thể điều kiện các loại tình huống kiếp sau thành năng lực. Tỷ như Negeri, Vương Uyên căn nguyên hẳn là có, chi phối, cái này mọi khái niệm. Tăng thêm lúc ấy chết bởi bệnh khuẩn, cho nên Negeri thứ cấp căn nguyên giải phóng lấy được năng lực. Chính là bệnh khuẩn giải phóng, còn có rất nhiều ví dụ tương tự. Cho nên nhìn qua mỗi người căn nguyên năng lực đều đặc biệt thích hợp bản thân. Negeri tay vũ cứ việc chữ bị một chút, nhưng là đối với quảng đại khải linh pháp tu luyện người mà nói. Căn bản không đủ, có tai chi lực bệnh khuẩn, xem như nửa cái tai chi lực vật liệu, nhưng là bởi vì sinh vật nguyên nhân, muốn đem bệnh khuẩn xem như linh hồn cầu nối. Liền cần cùng bệnh khuẩn tiến hành cấp độ sâu cộng sinh hoặc là hoàn toàn chiến thắng bệnh khuẩn. Tập thể ý thức, lấy tự thân ý chí chiếm cứ bệnh khuẩn. Đây chính là Negeri liên quan tới thực trang lúc đầu tưởng tượng. Ngay từ đầu thực trang chính là xem như một loại khác giải phóng căn nguyên đường tắt xuất hiện. Nhưng là liên quan tới như thế nào để linh hồn của con người cùng bệnh khuẩn tập thể ý thức tiến. Hành cộng sinh. Hoặc là linh hồn của con người như thế nào nhập chủ bệnh khuẩn. Negeri cứ việc sáng tạo ra khải linh pháp chi nhánh, nhưng là vẫn cần thí nghiệm. Negeri sở dĩ coi trọng Trần Địch Hy, cũng là bởi vì hắn căn nguyên hẳn là khuynh hướng linh hồn cái này một loại tính. Cho nên hắn 10 phần thích ứng khải linh pháp cái này một loại cùng linh hồn tương quan đồ vật. Quả nhiên Trần Địch Hy thành công chế tạo ra thực trang. Cũng tại Negeri dưới sự dẫn đường, đã thức tỉnh tương quan năng lực, bởi vì lấy tai vũ gánh chịu năng lực, Trần Địch Hy năng lực được mệnh danh là linh hồn chi nhận. Hắn có thể chuyển biến tự thân tai vũ hình thái, để nó không tác dụng tại sao sao bên trên, mà là tác dụng với trên linh hồn. Thông qua thanh này linh hồn chi nhận. Hắn có thể đem một cái sinh vật linh hồn thiết cát đi vào một cái khác sinh vật thể nội. Để cả hai trở thành cộng sinh quan hệ, mượn nhờ Trần Địch Hy căn nguyên năng lực tiến hành thí nghiệm. Negeri đang ở góp nhặt đại lượng linh hồn cộng sinh số liệu. Thực trang rèn luyện pháp chính đang từ từ thành hình. Dạng này càng nhiều khải linh pháp tu luyện người thì có càng nhiều cơ hội. Nói không chừng ngày sau. Biết chia làm vũ khí giải phóng người, cùng thực trang giải phóng người, Negeri hướng về sau khả năng xuất hiện tràng cảnh, liền không còn đi để ý. Lan San theo sau lưng Negeri, hơi ngẩng đầu nhìn đi ở phía trước Negeri, thông qua siêu cấp ôn dịch quyền hành, nàng đối với Negeri hiểu rõ, thậm chí vượt qua đối với mình lý giải, Negeri mỗi một cái ý nghĩ. Mỗi một cái ý niệm trong đầu, nàng đều có thể thông qua quyền hành đọc đến, đối phương bên trong bệnh khuẩn ẩn núp các loại tin tức, đủ loại biến hóa, sẽ có cái tác dụng gì, nàng đều biết, thậm chí nàng có thể từ tên kia là hồn chi huyết bên trong bệnh khuẩn, rút ra một chút liên quan tới Negeri ký ức, đối phương qua lại, mục đích của hắn ghi chép một chút tin tức. Nàng đều có thể biết, cho nên nàng rõ ràng đối phương lúc ban đầu bàng hoàng cùng bất an. Rõ ràng đối phương sợ hãi biến mất khủng hoảng. Rõ ràng đối phương dần dần cải biến quyết tâm của mình. Rõ ràng cái kia ai đều không tín nhiệm tính cách. Bao quát ở thời điểm này, đối phương liền có bao lớn hơn 10 loại như thế nào phản chế nàng quyền hành kế hoạch. Đây là nàng biết đến. Nàng không biết sẽ chỉ càng nhiều. Nàng từng bước một theo sau lưng Negeri. Nàng xem rõ ràng Negeri. Lại không cách nào thấy rõ bản thân. nàng nên oán hận Trần Địch Hy sao? Xác thực hẳn là oán hận. Bởi vì đối phương cướp đoạt Tai Vũ hành vi hại nàng đã mất đi phụ thân, nàng nên oán hận Negeri sao? Giống như cũng cần phải. Bởi vì Negeri vì mình dã tâm, tàn khải linh bệnh khuẩn, là nàng gặp tai nạn đầu nguồn. Nàng nên oán hận cái thế giới này vận mệnh sao? Có lẽ cũng cần phải đi. Bởi vì là cái thế giới này vận mệnh thúc đẩy phụ thân hắn ngoài ý muốn cầm tới Negeri phân phối cho Trần Địch Hy Tai Vũ, đồng thời cũng là vận mệnh để những tòa siêu thị sụp đổ. Nhưng là làm Negeri hướng hắn duỗi xuất thủ thời điểm, nói cần nàng năng lực thời điểm, nàng vẫn là đưa tay ra. Mẹ của nàng biến thành zombie muốn giết chết nàng, phụ thân của nàng vì cứu nàng giết chết mẫu thân của nàng. Loại này trùng kích làm nàng chưa cuộc đời của thành hình xem sụp đổ. Nàng rõ ràng phụ thân của nàng chỉ là làm ra lựa chọn chính xác, nhưng là nàng không thể nào tiếp thu được, cho nên nàng bắt đầu phong bế bản thân. Thẳng đến phụ thân của nàng cũng chết đi, nàng liền cảm thấy mình không có ý nghĩa tồn tại. Nàng không biết như thế nào đi sắp đặt bản thân, thế là liền ngồi ở chỗ đó chờ chết. Negeri cần nàng, hắn giao phó nàng mới ý nghĩa. Đọc đến Negeri rất nhiều trí nhớ nàng, đặc biệt tán đồng Negeri quan niệm Negeri không cần ý nghĩa, bởi vì hắn chính là những người khác ý nghĩa. Có thể nói là tại tiếp xúc Negeri thời điểm, nàng bị đối phương ô nhiễm, bị đối phương tẩy não, cũng có thể nói là nàng kiến thức Negeri vĩ đại, thế là đem đối phương xem như bản thân ý nghĩa, cũng đeo đuổi đối phương. Nàng quá mức mềm yếu rồi, nàng chỉ là một cái nhân loại, không cách nào xử lý tốt bản thân, như vậy đi theo Negeri liền tốt. Đi thôi, trụ sở của ta ngay ở phía trước. Negeri nhẹ nói, lan san năng lực nàng và mình nói qua, cho nên Negeri biết mình ý nghĩ đối phương đều có thể rõ ràng. Có thể nói lan san là trước mắt nhất khắc chế Negeri người, nhưng cũng là dễ dàng nhất tán đồng Negeri người. Có thể nói lan san hiện tại chính là mình một cái khác nghĩa nhân. Đại nhân, Noe đi ra căn cứ, những ngày này tại thay Negeri phát động đại tai biến kế hoạch về sau, hắn một mực tại nơi này bố trí căn cứ. Nơi này nói là căn cứ, không bằng nói là Negeri chiến trường chính. Bên trong có Negeri các loại bố trí, cùng rất nhiều vật thí nghiệm. Hắn cần phải ở chỗ này nghênh chiến phương trạch, hoặc có lẽ là ở trong này nghênh chiến vận mệnh. Lan San, phối hợp ta đi, dùng năng lực của ngươi. Negeri đi vào căn cứ vừa cười vừa nói. Có Lan San trợ giúp, Negeri chiến thắng vận mạng khả năng nhiều hơn không ít. Tối thiểu có Lan San đối với bệnh khuẩn năng lực khống chế, hắn có lẽ có thể đem bản thân vĩnh tội chi long hình thái thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Căn cứ không ngừng nhúc nhích, mặt ngoài chất liệu phát sinh cải biến, một loại lực trường xuất hiện ở trên đó, nguyên bản tai chi lực khổng lồ phản ứng bị kiềm chế. Chính ở trên đường phương trạch nhíu mày, liền trước đây không lâu Vương Uyên cùng Hắc Tử Tai Vương tai chi lực chấn động đồng thời biến mất. Kết hợp với trước đó quán trọ tin tức, bọn hắn liền hiểu, Negeri đây là đã trốn vào tương tự trong hoàn cảnh. Bọn hắn chấn động cuối cùng biến mất địa phương là ở chỗ này. Phương Trạch xuất ra địa đồ, điểm ra vị trí, nội tâm đặc biệt trầm trọng. Nơi đó rõ ràng chính là lúc trước hắn ra. Hà Sảo hẳn là cũng là ở chỗ này. Hắn lựa chọn tiến vào cảm nhiễm khu tìm kiếm Hắc Tử Tai Vương. Một là thực sự muốn cho thế giới khôi phục bình thường, một người khác chính là muốn bảo đảm Hà Sảo an toàn. Bây giờ xem ra Hà Sảo đã trải qua rơi vào trong tay đối phương sao? Bất kể như thế nào, Vương Uyên là nhất định phải đánh bại. Phương Trạch siết chặt nắm đấm, hạ quyết tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.